Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, vì quân khẽ múa. Nhiễu Chỉ Thành Nhu, nhìn Trương Bách Nhân, phía ngoài thì chúng ba ti binh mã nhất thời sợ ngây người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải, mọi người đều là mệnh quan triều đình. Hơn nữa còn là dưới chân thiên tử mệnh quan triều đình. Là ngươi muốn giết ngươi là có thể giết sao? Mọi người đều là một cái người bên trong thể chế. Ai dám thật sự hạ tử thủ? Trước Triệu Đô Đầu cũng chỉ có điều làm dáng hù dọa một phen thôi. Hắn làm sao dám giết quân Cơ Bí phủ đô đốc? Chí tử Triệu Đô Đầu đều không thể tin được. Trương Bách Nhân lại thật sự dám làm thịt chính mình. Còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn bản quan thay ngươi chờ nhặt xác hay sao? Trương Bách Nhân trong mắt lạnh quang lưu chuyển, dọa được ba ti binh mã như thủy triều thối lui, lưu lại trong sân đầy đất tàn tạ. Ngươi làm sao thật sự đem Triệu Đô Đầu giết đi? Sau đó sẽ có phiền toái, Công Tôn đại nương ngẩn người. Trương Bách Nhân cười nhạo, người này cố ý động thủ với ta. Bệ phía dưới trước tự có biện luận, đa tạ vị này đô đốc, chỉ là giết người ba ti nha môn bên kia không biết giảng hòa. Ba ti nha môn chắc chắn mượn cơ hội phát tác, trưởng ta quay về Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không sao, ta tự nhiên sẽ thay các vị giải quyết rồi cái phiền toái này. Sau khi nói xong nhìn về phía theo ở phía sau quân Cơ Bí phủ thị vệ, ngày mai Hừng Đông phái người tiến cung cùng nương nương nói một tiếng. Liền nói người này vô cớ đánh giết bản quan, bị ta đánh chết, ba ti nha môn bên kia mối thù kết, ngược lại cũng không tính là vấn đề gì. Bản quan đắc tội quá nhiều người, thêm một cái ba ti nha môn cũng không có thay đổi gì. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo lạnh quang, nhìn đắc nhân tâm thần rung chuyển, trên thực tế ba ti nha môn sự tình tuyệt đối ra ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Nhìn không trọn vẹn thi thể, ba ti nha môn chủ quan sắc mặt âm trầm, ở tại bên người chính là run lẩy bẩy, chính mình còn bất hiếu tử. Chết rồi một vị đều đầu, tuyệt đối không đè xuống được, giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm muộn phải tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế ba ti nha môn thuyết pháp này ở Minh Triều thời kỳ mới có, nhưng ở Tùy Đường nhưng đã có mô hình. Trương Bách Nhân, hình bộ thượng thư trong mắt tràn đầy âm trầm. Chuyện này chúng ta không thích hợp ra tay, việc này giao cho Thế Gia Môn Phiệt, gọi Thế Gia Môn Phiệt đi đánh trận đầu. Thế Gia Môn Phiệt đối với Trương Bách Nhân hận thấu xương. Bây giờ Trương Bách Nhân giết mệnh quan triều đình, mỗi bên đại thế gia môn phiệt tuyệt không chịu giảng hòa. Cha, làm sao bây giờ? Công tử Bột công tử vẻ mặt đau khổ. Ngươi gần đây đàng hoàng chờ ở trong phủ cái nào cũng không muốn đi. Mọi chuyện tự nhiên có triển vọng phụ làm chủ. Ngày thứ hai tảo triều, có quan chức khởi bẩm Trương Bách Nhân giết quan việc. Trong lúc nhất thời trong triều đình tranh luận không ngớt, che chở người cũng có, bỏ đá xuống giếng người cũng có, ầm ĩ nửa ngày cũng không nói gì pháp. Mọi người bắt đầu đánh nước bọt ỉ vào Triệu Đô Đầu xem như là chết vô ích. Trương gia bên trong tòa phủ đệ, Công Tôn đại nương đầy mặt tò mò đánh giá bên trong trang viên phong cảnh, lộ ra vẻ tán thán. Tòa nhà này chân khí phách, tòa phủ đệ này là lấy trước một vị tiền triều vương gia, quy mô đương nhiên sẽ không quá nhỏ. Trương Bách Nhân phủ sờ lên cằm, chậm rãi ở trong trang viên cất bước, dẫn Công Tôn gia tỉ muội đi vòng vo một vòng. Đi tới hậu viện, Công Tôn tiểu nương đã sớm một tết tóc ở đồ ăn bên trong không thể tự kiềm chế. Công Tôn đại nương nhìn Trương Bách Nhân, lang quân ban tặng kiếm đạo, cao thâm khó dò, cũng may ta có chút nội tình. Vì lẽ đó may mắn có thành tựu, hôm nay vừa có thời gian rảnh rỗi, kính xin lang quân phủ chính. Nói xong Công Tôn đại nương vớ lưới sinh bụi, nhẹ nhàng bước ra một bước khoảng một trượng, ở chòi nghỉ mát trên một khúc kiếm vũ chậm rãi triển khai mở. Trương Bách Nhân ngơ ngác đứng ở chòi nghỉ mát ở ngoài nhìn. Qua hồi lâu phục hồi tinh thần lại, có thể đem kiếm pháp giết người hóa thành nghệ thuật. Ngươi đã đi vào kiếm đạo con đường, ta không bằng ngươi, thiếp thân vì quân khẽ múa, không biết lang quân nghĩ như thế nào. Công Tôn Đại Nương cười nói, Trương Bách Nhân vỗ tay tán thưởng, đương nhiên là tốt không thể tốt hơn. Ta chưa từng gặp như vậy duyên dáng kỹ thuật nhảy, khúc này chỉ ứng với có ở trên trời. Lang quân nếu yêu thích, cái kia thiếp thân đang vì lang quân múa một khúc. Công Tôn Đại Nương trên mặt mang theo vui cười. Một khúc kiếm vũ lần thứ hai kéo ra, lưu vân phi tụ mây tan, làm người mê muội trong đó không thể tự kiềm chế. Xa xa Công Tôn Tiểu Nương từ trong đồ ăn rút ra đầu. Nhìn thấy Công Tôn Đại Nương duyên dáng kỹ thuật nhảy, lại nhìn một chút trên mặt mang theo si mê Trương Bách Nhân. Công Tôn Tiểu Nương nắm chặt một cái trắng mịn tiểu nắm đấm. Ta cũng phải giống tỷ tỷ như vậy, học tập kiếm vũ thuật. Tiểu ca ca yêu thích kiếm vũ, ta cũng phải học tập kiếm vũ, không thua ở tỷ tỷ. Múa kiếm xong xuôi, Công Tôn Đại Nương trường kiếm vào vỏ, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Kỳ thực hôm nay đến nhà, tiểu nữ tử là tới cùng ngươi luận đạo. Luận đạo? Trương Bách Nhân sửng sốt một chút. So với ngươi kiếm, Công Tôn Đại Nương sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu nữ tử kiếm vũ thuật đã đến bình cảnh, đang muốn cùng ngươi so kiếm, tìm kiếm đột phá linh cảm. Trương Bách Nhân nhìn bể nước bên dương liễu, bàn tay duỗi ra, chỉ thấy một chi cành liễu bóc ra. Ngươi có lòng này, ta há có thể không giúp ngươi một tay. Ngươi chỉ dùng một cái cành liễu, hơi bị quá mức ở xem thường ta. Công Tôn Đại Nương miết miệng. Ở ta tới nói, bảo kiếm cũng tốt, cành liễu cũng được, đều không có khác nhau quá nhiều. Trương Bách Nhân chậm rãi xòe bàn tay ra. Gió lạnh gào thét, cành liễu bất động như sơn, mặc cho bắc phong gào thét, cành liễu phảng phất sắt đá giống như vậy, không chút nào dao động. Nhìn thấy tình cảnh này, Công Tôn Đại Nương nhất thời sắc mặt nghiêm túc. Nàng biết Trương Bách Nhân nói không có sai, cũng không phải là cành liễu tăng thêm, mà là gió lạnh thổi qua tới chớp mắt đã bị cành liễu cắt mờ. Vì lẽ đó cành liễu không vì gió lạnh lay động, phổ thông cành liễu lại Trương Bách Nhân trong tay tựa hồ biến thành trong thiên địa kinh khủng nhất lợi khí giết người. Bạch, một bộ áo đỏ Công Tôn Đại Nương xuất kiếm, trong phút chốc vượt qua khoảng một trượng không gian, đi tới Trương Bách Nhân phụ cận. Cành liễu chậm rãi rút ra, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, phảng phất có một cổ quái dị kề cận lực lượng, lại đem Công Tôn Đại Nương đâm tới trường kiếm mang lệch. Công Tôn Đại Nương kinh sợ, Trương Bách Nhân kiếm thuật thực tại sâu không lường được. Chỉ là một căn cành liễu cùng mình bách luyện bảo kiếm va chạm không nói, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Song phương ngươi tới ta đi, nhưng thấy cành liễu phảng phất linh xà giống như vậy, ở trên không bên trong không ngừng vặn vẹo đến hồi du đi, làm cho Công Tôn Đại Nương không ngừng lui bước, ngón tay mềm. Sau một hồi, Công Tôn Đại Nương mới nhẹ nhàng thở dài, dừng lại trong tay động tác. Ngón tay mềm quả thực bất phàm. Ngón tay mềm nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, như có người chỉ điểm. Muốn luyện thành cũng bất quá dùng nhiều phí một ít tâm tư thôi. Trương Bách Nhân dừng động tác lại, không có cướp công, trái lại giảng giải ngón tay mềm luyện pháp. Bây giờ đã luyện kiếm thành tơ, ngón tay mềm cùng mình tới nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với trong thiên hạ giang hồ hào khách tới nói, nhưng là chí cao tài nghệ, người người đều nói chính mình đi là kiếm tiên con đường. Nhưng Trương Bách Nhân chuyện của mình thì mình tự biết, chính mình đi cũng không phải là kiếm tiên con đường, mà là chính thống nhất đạo gia nội đan công pháp. Cái gọi là chu tiên tứ kiếm kiếm thai, bất quá phụ tá thủ đoạn thôi. Chờ đến mình luyện liền dương thần, một cọng tóc tơ liền có thể dương thần xuất khiếu ngàn dặm chém người thủ cấp. Khi đó mới thật sự là kiếm tiên phong thái. Hơn nữa chính mình được quảng thành tử bí mật thành tiên. Như thế nào lại đi kiếm tiên con đường? Muốn luyện thành ngón tay mềm, liền nhất định phải chí cương chí dương. Chí cương chí dương cực hạn, thì sẽ từ dương vào âm. Âm dương chuyển hóa, cương nhu hòa hợp, thi triển ra mới có thể trong ngoài do tâm. Sắt thép cũng phải hóa thành ngón tay mềm. Trương Bách Nhân giảng giải ngón tay mềm đạo lý rất đơn giản nhưng rất ít người biết được, hiểu được. Mặc dù có người hiểu được, không có tu hành khẩu quyết cũng khó có thể luyện thành. Ta chỗ này có một phần ngón tay mềm khẩu quyết, ngươi mà đưa lỗ tai tới nghe, ghi nhớ, ghi nhớ. Trương Bách Nhân nhìn Công Tôn Đại Nương, nhìn cái kia như ngọc mặt dịch thấu trong suốt lỗ tai, mở miệng nhiệt khí hét ra, nhất thời gọi người vì chi trong lòng hơi động. Một vệt đỏ bừng chậm rãi hiện ra, một mảnh khẩu quyết đọc xong. Trương Bách Nhân nhìn Công Tôn Đại Nương, có từng nhớ kỹ? Xa xa Công Tôn Tiểu Nương quay hàm nhô lên, hung tợn cắn bánh ngọt. Gặp được hai người như vậy thân cận, nhất thời đố kỵ không ngớt. Dáng dấp thật là đáng yêu. Công Tôn Đại Nương xoay người cõng đối với Trương Bách Nhân, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Trương Bách Nhân cười cười, kỳ thực đối với Công Tôn Đại Nương hắn tuy rằng thưởng thức, nhưng cũng không nhúc nhích ý đồ xấu. Dù sao mình còn có cái vị hôn thê con sen Trương Tiểu Thảo. Ta đem ngón tay mềm các loại quan khiếu nói cho ngươi nghe. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm vì Công Tôn Đại Nương tỉ mỉ giảng giải ngón tay mềm khẩu quyết. Mắt thấy ngày đầu đến rồi buổi sáng, Trương Bách Nhân nói, chúng ta đã ăn cơm trưa ở tiếp tục cũng không muộn. Công Tôn Đại Nương gật gật đầu, đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, còn có 3 ngày, đội ngũ liền muốn ly khai thành Lạc Dương, đi nơi nào? Trương Bách Nhân nhìn Công Tôn Đại Nương, không biết. Công Tôn Đại Nương lắc lắc đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.